Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, Tô Trần. Nhan Băng Tuyết đột nhiên bái phỏng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bận bịu cho Cố Kình Thiên. Nguyên Lệ chữ, Phương Kỳ chào hỏi. Cố Gia Gia, Cố Nãi Nãi tốt tương đương, Phương Thúc Thúc tốt tương đương, mềm manh manh thanh âm quả thực không muốn thật là đáng yêu. Nguyên Lệ chữ cười cùng hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Các ngươi sao lại tới đây nha? Lũ tiểu gia hỏa tương đương, ổ nhóm đến cùng ngoảnh đầu A-Z chơi. Ngoảnh đầu A-Z khá tốt. Chúng ta rất là ưa thích ngoảnh đầu A-Z. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ác ác, nguyên lai là dạng này nha. Cố Nãi Nãi cùng Cố Gia Gia cũng rất yêu mến bọn ngươi nha. Nguyên Lệ chữ vừa cười vừa nói. Hai tiểu gia hỏa này thật là quá đáng yêu. Đụng phải bọn họ liền không nhịn được suy nghĩ nhiều cùng bọn hắn trò chuyện một buổi. Phương Thúc Thúc ngươi có phải hay không tìm đến ngoảnh đầu A-Z nha? Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn thông qua các đại nhân khẩu thuật. Đã biết Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân sự tình. Ha ha ha, đúng thế. Phương Thúc Thúc cũng ưa thích ngoảnh đầu A-Z. Cho nên mới tìm ngoảnh đầu A-Z chơi tương đương. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Ác ác tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biết. Đoàn Đoàn cười ha hả nói. Đi thôi, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, A-Z mang các ngươi đi chơi một cái chơi vui u tương đương. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Có thể xem là khá thoát khỏi lần này cuộc hội đàm. Cố Vũ Hân thở dài. Mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi đi chơi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lúc này cũng đi tới. Nguyên A-Z, Cố Thúc Thúc tốt. Tô Trần mỉm cười cùng Nguyên Lệ chữ. Cố Kình Thiên chào hỏi. Nguyên A-Z, Cố Thúc Thúc tốt. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Đại Ca, Tẩu Tử tốt. Phương Kỳ cười chào hỏi. Nhìn tình cảnh này ba người tám thành đã nhiều đối phương rõ như lòng bàn tay. Thúc Thúc A-Z. Xem ra các ngươi đối Vũ Hân còn có tiểu kỳ sự tình đều biết. Chúng ta cũng là vừa biết. Nguyên Lệ chữ nói ra. Cái kia Thúc Thúc A-Z đối tiểu kỳ còn hài lòng không? Tô Trần cười hỏi. Tô Trần nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn lấy Nguyên Lệ chữ cùng Cố Kình Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Xem chừng hai vị cần phải đối phương kỳ ấn tượng đầu tiên vẫn còn tương đối tốt. Tô Trần liền tiếp tục nói. A-Z, Thúc Thúc các ngươi yên tâm. Khác không dám nói Phương Kỳ nhân phẩm ta là dám đánh cược. A-Z biết. Cho nên A-Z rất yên tâm. A-Z biết Phương Kỳ là một cái hảo hai tử. Nguyên Lệ chữ vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. A-Z, ta cảm thấy bọn họ có thể đi cùng một chỗ cũng là duyên phận. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đúng nha. Cố Kình Thiên vừa cười vừa nói. Thúc Thúc A-Z, cảm ơn các ngươi nguyện ý tin tưởng ta. Người yên tâm ta nhất định chiếu cố thật tốt tốt Vũ Hân. Vũ Hân ở bên cạnh ta ta nhất định sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất. Phương Kỳ lời thề son sắt bảo đảm nói. Có ngươi câu nói này. Thúc Thúc an tâm. Vũ Hân đứa nhỏ này. Từ nhỏ nha. Không có để cho chúng ta thiếu quan tâm. Bây giờ thấy nàng có thể tìm được chính mình một nửa khác. Chúng ta làm cha mẹ chính là đánh trong đáy lòng vì nàng vui vẻ. Cố Kình Thiên vừa cười vừa nói. Đúng nha. A-Z cũng là, Nguyên Lệ chữ vừa cười vừa nói. Nhìn đến ba người trò chuyện vui vẻ, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết vô cùng vui vẻ. Đúng rồi, Băng Tuyết, Tiểu Trần các ngươi không phải nguyên đán về nhà sao? Thế nào chơi vui vẻ sao? Nguyên Lệ chữ cười hỏi. A-Z, chúng ta về nhà rất vui vẻ. Phương Thúc Thúc cùng mới A-Z còn mời chúng ta ăn cơm đi. Tô Trần mừng rỡ nói ra. Tô Đại Ca, lần này nhìn thấy ta cha mẹ, bọn họ còn tốt đó chứ. Nguyên đán sự vụ sở có một cái hạng mục đi không được. Liền chưa có về nhà. Phương Kỳ hỏi, tốt, Thúc Thúc A-Z nhóm đều tốt. Thúc Thúc A-Z nhóm nói trông thấy người cùng Vũ Hân hai người thật tốt. Bọn họ thì thật cao hứng. Tô Trần khẽ cười nói, xem ra thiên hạ phụ mẫu đều là giống nhau tâm tư. Nguyên Lệ chữ vừa cười vừa nói. A-Z, Phương Thúc Thúc, mới A-Z đều là rất dễ thân cận người. Bọn họ còn khoa trương Vũ Hân hiểu chuyện đâu. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cố Kình Thiên cùng Nguyên Lệ chữ mừng rỡ cười. Tô Trần nhìn lấy hiện tại hai cái gia đình. Xem ra sau này gia đình quan hệ không là vấn đề. Tô đại ca, gần nhất công tác của ngươi bận bịu sao? Phương Kỳ cười hỏi, gần nhất công tác còn tốt. Bất quá qua mấy ngày liền muốn bận rộn. Tô Trần hồi đáp, Tô đại ca, ta muốn hướng ngươi học tập. Ta cảm thấy ngươi mỗi cái phương diện đều rất ưu tú. Phương Kỳ nói nghiêm túc, Tiểu Kỳ, ngươi cũng rất lợi hại. Vừa tốt nghiệp liền tiến vào một chỗ cả nước số 1 số 2 sự vụ sở công tác. Tô Trần khích lệ nói, Tô đại ca, ta hiện tại chỉ là sự vụ sở bên trong một tên phổ thông nhà thiết kế. Nhưng là ta sẽ càng thêm nỗ lực. Phương Kỳ nói nghiêm túc, Tiểu Kỳ, cố lên, chỉ cần chịu hoa công phu, hết thảy đều không phải là việc khó. Nhan Băng Tuyết khích lệ nói, lúc này, Đoàn Đoàn đi tới cùng Nhan Băng Tuyết nói ra, Mama, người nhanh đi theo ta chơi. Ta phát hiện một cái siêu tốt đồ chơi tương đương tốt tốt tốt. Mama bồi Đoàn Đoàn đi chơi. Nhan Băng Tuyết sờ sờ Đoàn Đoàn đáng yêu cái đầu nhỏ nói ra. Hì hì tương đương, Đoàn Đoàn cười vui vẻ. Đoàn Đoàn lôi kéo Nhan Băng Tuyết đi tới lầu 2 phòng khách. Băng Tuyết, người đã đến. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. A Di, người nhìn, ta đem Mama kêu đến U tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Đoàn Đoàn thật giỏi. Cố Vũ Hân phần thưởng Đoàn Đoàn một cái nho nhỏ hộp âm nhạc nói ra. Các ngươi nhanh đi chơi đi. Cố Vũ Hân đẩy ra Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ đi tới một bên đi chơi hộp âm nhạc đi. Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Nguyên lai là ngươi đem ta kêu đến nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Băng Tuyết, đương nhiên là ta rồi. Ngươi là không biết hôm nay, cha mẹ ta bỗng nhiên giết tới nhà ta, làm đến ta trở tay không kịp. Cố Vũ Hân kinh hãi nói. Ta biết, nhìn lấy phía dưới tư thế nha. Nói thật ta đều kinh ngạc nhảy một cái. Bất quá nha sớm muộn sẽ kinh lịch. Hiện tại các ngươi có thể an an tâm tâm nói chuyện yêu đương nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta vẫn nhân họa đắc phúc rồi tương đương. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Đúng nha, hiện tại các ngươi cũng coi là gặp qua song phương cha mẹ. Các ngươi có nghĩ tới hay không muốn phát triển thêm một bước nha? Nhan Băng Tuyết mừng rỡ mà hỏi. Ngươi vấn đề này thật đúng là khó đến ta. Ta vẫn là muốn thuận theo tự nhiên đi. Bất quá bây giờ ta cảm thấy mình rất hạnh phúc. Ta cảm thấy có hắn ở bên người ta rất an tâm. Cố Vũ Hân một mặt hạnh phúc nói ra. Nhan Băng Tuyết nhìn chằm chằm Cố Vũ Hân mặt cười nói. Đó không phải là cái gì thời điểm xác định. Có thể muốn thông chi ta u. Tuy nhiên không thể làm ngươi phù dâu. Nhưng là cưới thử vải mỏng nhưng muốn kêu lên ta u tương đương. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt. Cố Vũ Hân có chút tiểu vui vẻ nói ra. Khó trách nói chuyện yêu đương là nữ nhân tốt nhất bảo dưỡng phẩm. Nhìn ngươi gần nhất nói chuyện yêu đương, gương mặt chất dính ban đầu lòng trắng trứng, so tài một chút trước kia càng đẹp. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân có chút đỏ mặt cùng thẹn thùng cười. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Rất nhanh thời gian liền đi qua 2 giờ. Hai cái tiểu gia hỏa chơi mệt rồi, muốn về nhà ngủ. Sau đó liền đi tới Nhan Băng Tuyết bên người nói ra. Ba ba mama, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn về nhà ngủ. Đoàn Đoàn xoa xoa con mắt nói ra. Tốt, cha mẹ mang các ngươi về nhà. Nhan Băng Tuyết cười sờ sờ hai cái đáng yêu cái đầu nhỏ nói ra. Sau đó Nhan Băng Tuyết, Tô Trần liền dẫn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về nhà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.